Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1098, Lâm Dịch xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu lại ngăn lại chư thần liên minh ở mặt đông chiến trường chủ lực. Cái này có thể nói một cái kỳ tích. Nếu như số người này mở rộng gấp 10 lần, sợ rằng 40 vạn chư thần liên minh đại quân đều phải bị giết thất bại. May mắn, trong lòng của mỗi người đều khó khăn miễn hiện lên cái ý niệm này. May mắn chỉ có 7.000 tên áo bào trắng, hơn nữa những người này cũng nhất định ngã xuống nơi này. Nếu không có 28 tòa thành trì liên hợp cùng một chỗ cấu thành chư thần liên minh, mỗi cái thành trì đơn độc gặp phải 7.000 tên áo bào trắng, đều phải nhượng bộ lui binh, tránh đi phong mang. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, những người này cũng không có tướng cấp thiên thần, nhưng có như vậy mười mấy người lấy binh cấp tu vi, lại chém giết đông đảo thần tướng. Nếu như đặt ở thần thành đại hội lên, những người này sợ rằng đều phải ra phong tuyệt thế thần binh. Mà đám này kinh khủng tu sĩ lại chỉ đi theo một người. Lâm Dịch nghĩ đến phong tuyệt thai cùng Tu La Thành bên ngoài Lâm Dịch biểu hiện, chư thần liên minh chúng thiên thần không khỏi dưới đáy lòng dùng mình. Người này còn chưa có xuất hiện, đến tột cùng ở dự mưu cái gì? Tuy rằng chư thần liên minh đã đạt được thắng thế, nhưng lòng của mỗi người đầu còn đè nặng một khối trọng thạch. Lâm Dịch không lộ diện, ai cũng không dám xem thường trận đại chiến này thắng bại. Phong Nguyệt Tùng ánh mắt chuyển động, thần thức bao trùm toàn bộ chiến trường, lẩm bẩm đạo. Xem ra cũng nên chúng ta xuất thủ, định ra trời đất. Phong Nguyệt Tùng tướng mục tiêu đặt ở cưỡi ở long mã lên bạch sam nữ tử, quay đầu nói. Cái kia cầm trong tay ô sao trường kim nữ tu giao cho ngươi, trực tiếp vận dụng cấm thuật, không cần thương tiếc. Yên tâm, Công Tôn Minh Nguyệt gật đầu nói. Phong Nguyệt Tùng vung cánh tay hô lên, chư thần nghe lệnh toàn lực công thành, giết, Tu La tộc cùng Công Tôn Hoàng tộc 20 vạn tinh nhuệ đại quân toàn bộ xuất động, hướng Hoang Lưu Thành nghiền đè tới, còn dư lại 6.000 tên áo bào trắng kiếm tu áp lực đốn tăng, nhưng mỗi người cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi. Từ lúc trận chiến này trước kia, mọi người cũng đã ôm hẳn phải chết chi tâm. Phong Nguyệt Tùng sắp xếp chúng xuất ra, trong tay huyết quang chợt nhanh chóng quát to. Tu La Trảm, hiện, một đạo tia máu tăng vọt hư không xé rách đại đạo khí tức tràn ngập, cấm thuật lực nhắm thẳng vào Vũ Tình. Vũ Tình cũng bất quá là thượng cấp thần binh, trong nháy mắt này, cô cùng chân thật ngửi được khí tức tử vong. Vũ Tình một chút mi tâm, cả người bộc phát ra một cổ băng lãnh cực kỳ hàn ý, mi trong lòng một chút lệ ngân càng rõ ràng. Vô thượng thần thông, băng phong thiên lý, Vũ Tình nhô ra thông thông ngón tay ngọc về phía trước điểm nhẹ. Mượn nữ đế lệ, Vũ Tình cũng phóng xuất ra một chiêu uy lực cường hãn vô thượng thần thông. Răng rác, long mã hoàng kim sừng rồng lên lóe ra một đạo nhạt như không dấu vết lôi điện, chợt hàng lâm ở giữa không trung tia máu lên, ngăn lại Phong Nguyệt Tùng cấm thuật. Cũng chỉ có long mã mới có thực lực cùng Phong Nguyệt Tùng quyết đấu. Xôn xao, ba thiên lý băng phong, đại tuyết rơi, ở giữa không trung hiện ra một cái băng tinh đại đạo, xa hoa, Phong Nguyệt Tùng thân thể cũng bị đông lạnh thành một cái khối băng. Nhưng chớp mắt khối băng bên trong truyền ra một hồi âm trầm tiếng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiệt kiệt khạc tiểu tiểu thần thông cũng ngông cuồng muốn cùng ta tranh phong, không biết tự lượng sức mình. Phanh, khối băng nổ tung, Phong Nguyệt Tùng cả người run lên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động ở chung quanh hình thành một mảnh màu máu đỏ quang vựng. Băng tinh đại đạo chỉ là kiên trì chốc lát liền lặng yên hòa tan, ở cổ lực lượng này trước mặt dĩ nhiên không hề chống lại lực. Vũ Tình kêu lên một tiếng đau đớn, nhíu nhíu mày, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Màu máu đỏ quang vựng còn đang hướng ra phía ngoài khuếch tán, tản ra kinh khủng bàng bạc khí tức so với cấm thuật mạnh hơn. Cổ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ trên chiến trường đều dừng lại chốc lát, rất nhiều thiên thần đưa mắt nhìn xa, mặt chấn động. Đây là cái gì lực lượng, so với cấm thuật mạnh hơn, chẳng lẽ là lĩnh vực? Phong Nguyệt Tùng khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin, hai mắt hung tàn lạnh lùng, nhìn chằm chằm Vũ Tình lạnh giọng nói. Nữ Hoa Nhi chịu chết đi, xôn xao, màu máu đỏ quang vựng nhanh chóng khuếch tán, trực tiếp muốn tướng Long Mã cùng Vũ Tình túm nhập trong đó. Ngang, Long Mã đột nhiên ngâm nga một tiếng, thánh uy lưu lộ, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia kiêng kỵ, chân đạp phong lôi, nhanh chóng hướng về phía sau trốn tránh. Phong Nguyệt Tùng thả ra tuy rằng không phải là lĩnh vực lực nhưng đã đến gần lĩnh vực ranh giới, loại lực lượng này đã vượt xa cấm thuật. Trong phút chốc chư thần liên minh sĩ khí đại chấn. Cùng lúc đó, Công Tôn Minh Nguyệt cũng bộc phát ra hai loại cấm thuật thổ chi đại đạo cùng kim chi đại đạo. Thổ chi đại đạo hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự, ngăn lại ô sao trường kiếm một kích chí mạng, mà kim chi đại đạo lại nặng nề đập vào Sở Liên Nhi trên người. Thân thể tại chỗ nổ tung, Sở Liên Nhi nguyên thần thoát đi trước tiên một lần nữa ngưng tụ ra bất diệt kiếm thể, nhưng sắc mặt tái nhợt nguyên thần suy yếu. Công Tôn Minh Nguyệt vừa muốn tiến lên, lại cảm giác cả người một hồi vô lực, khí huyết lực giảm mạnh. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Minh Nguyệt mới cảm giác được ngực truyền đến một hồi đau đớn. Công Tôn Minh Nguyệt theo bản năng gục đầu xuống, chỉ thấy nơi ngực một cái ân hồng nhanh chóng mở rộng, trái tim đã bị Ô Sao Trường Kiếm đâm thủng. À, Công Tôn Minh Nguyệt kêu thảm một tiếng, hai mắt trừng trừng, khó có thể tin nhìn Sở Liên Nhi. Liền thổ chi đại đạo hình thành cấm thuật đều không có thể ngăn ở Ô Sao Trường Kiếm phong mang. Ý vị này, Sở Liên Nhi công phạt lực đã đạt đến cấm thuật cấp bậc. Song phương lưỡng bại câu thương, theo trình độ nào đó mà nói, Công Tôn Minh Nguyệt thương thế quá nặng. Thánh thú Long Mã cũng bị Phong Nguyệt Tùng áp chế, bốn phương thành tường báo nguy, Hoang Lưu thành nguy ở sớm tối. Nhưng vào lúc này, ở phía chân trời xa xôi, một thanh âm vang lên triệt thiên địa, cao vút trong mây Phượng Minh chợt vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Long Mã cả người chấn động, tiểu mơ hồ đột nhiên theo vũ tình trong lòng nhô đầu ra, mừng khấp khởi nói ra. Giúp đỡ tới rồi, một mảnh dáng đỏ cuồn cuộn tới, nhiễm đỏ nửa bầu trời. Tại nơi vân đoan, thẳng tuất tinh xảo vô cùng tiểu tước chớp cánh, hơi lộ ra vụng về hướng nơi đây bay nhanh. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cổ không kém gì Long Mã Thánh Uy chợt hàng lâm, chư thần liên minh chúng tiên thần trong mắt đều hiện lên một tia kinh hãi, không rõ vứt bỏ vùng đất làm sao sẽ xuất hiện như vậy cường đại một con yêu thú. Nhưng hiệp vực đông đảo tu sĩ lại tinh thần chấn động, bọn họ nhận ra cái này tiểu tước chính là hiệp vực con kia Huyền Hòa Tước nguyên bản thẳng tuốt bạn ở Lâm Dịch bên người. Ở phía bắc kiên thủ mười mấy đầu thái cổ hung thú cũng song song ngửa mặt lên trời giống giận, diêu tương hô ứng. Phong Nguyệt Tùng ánh mắt ngưng trọng, lẩm bẩm đạo, Huyền Hòa Tước, nhưng, cái huyết mạch làm sao sẽ cường đại như vậy, tới gần thánh thú. Tiểu mơ hồ theo vũ tình trong lòng chui ra, linh xảo nhảy lên vũ tình đầu vai, hướng về phía Huyền Hòa Tước huy động béo mập tiểu móng vuốt thô. Đàn đàn, tới nơi này, đánh người xấu rồi. Đàn đàn, trên chiến trường chúng thiên thần nghe được tên này, đầu đầy hắc tuyến, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Huyền Hòa Tước trong mắt cũng hiện lên một tia không cam lòng, nhưng vẫn là chạy tiểu mơ hồ bay đi. Oanh, nhưng vào lúc này, Hoang Lưu Thành trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, toàn bộ chiến trường đều từng đợt lay động. Một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức xông lên trời, quét ngang toàn bộ chiến trường, uy áp tùy ý, phảng phất một cái ngủ say đã lâu cổ lão thần linh thức tỉnh. Trong phút chốc bạch nhật tinh hiện, bóng đêm hàng lâm. Hàng tỷ tinh thần không hề dự triệu hiện lên ở trên trời, nghênh đón thuộc về bọn họ quân vương. Lâm Dịch xuất quan, chúa tể tinh không? Cách chương.